Khi Trần Kiến Quốc muốn đuổi Trần Phàm ra khỏi Trần gia, ngoại trừ vợ chồng Trần Chiến, cũng chỉ có vợ chồng Trần Vĩnh Lạc đứng ra giúp Trần Phàm nói chuyện. Việc này Tô San đều nhớ rõ, đồng dạng nàng cũng biết người nhà của Trần Vĩnh Lạc thật sự đối xử tốt với Trần Phàm. Trần Thúc, Ninh Nhi, chào hai vị. Rất nhanh, Tô San đi tới trước mặt Trần Vĩnh Lạc cùng Trần Ninh, thần tình tươi cười nói. San San chào cháu. Chào chị San San. Trần Vĩnh Lạc cùng Trần Ninh lần lượt đáp lời Tô San, nhưng khi Trần Ninh mở miệng trong ánh mắt hiện lên vẻ phức tạp. Chị dâu, anh Chiến có ở nhà không? Chào hỏi Tô San xong, Trần Vĩnh Lạc nhìn Tôn Diễm Linh hỏi một câu.